Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1016. Chương 1016. Rất giống dẫn mối. Converter Dung Kiều cảm ơn Chây Muốp 03 và Parafan đã tặng nguyệt phiếu. Vạn Phong đang cùng Hàn Quảng Gia đứng ở bờ sông chỉ điểm Giang Sơn. Một cái Vương Trung Hải thủ hạng ngã nhào bà thức thở hồng hộc chạy tới. Vạn lão bản, có người tìm ngươi, ai tìm ta? Không nhận biết, nghe giọng nói thật giống như thị người miền Nam. Người miền Nam, Vạn Phong đặc biệt kinh ngạc. Ở Hắc Hòa nơi này đừng nói người miền Nam. Người địa phương hắn vậy không nhận biết mấy cái nha. Cái này lại từ đâu cái trong kẽ đá văng ra cái người miền Nam tới. Đang nghi ngờ liền gặp Trương Thạch Thiên Hàng này từ đê sông lên ló đầu ra. CMN, nguyên lai từ trong kẽ đá văng ra là tên này. Đây có mùi khai làm sao? Hàng này làm sao đều bị đưa tới. Không hổ là mình kêu nước hắn tế lớn đổ ra. Cái này khứu giác đặc biệt bén nhạy nha. Ta nói Trương ca, ngươi có phải hay không uống nhiều rồi mèo đi tiểu đi lộn chỗ? Ngươi đến nơi này tới làm gì? Ngươi cũng nghe vị tới. Ta bằng gì không thể bị đưa tới. Trương Thạch Thiên thường xuyên đến phương Bắc tới. Lời nói đã có chút phương Bắc hóa. Ngươi tới làm gì? Không phải là chuẩn bị buôn bán bọn Tây phụ nữ chứ? Hàn Quảng Gia tại chỗ liền hết ý kiến. Hàng này làm sao bắt ai liền đề ra bọn Tây người phụ nữ nha? Người phụ nữ có cái gì tốt đảo đằng? Ngươi tới buôn bán cái gì ta liền theo buôn bán cái gì? Trương Thạch Thiên trực tiếp đặt mông liền, ngồi ở trên bờ cát, từ trong túi mò ra khói tự mình đốt một điếu. Tới nơi này là mua bán. Vậy ngươi ghi danh công ty chưa? Ở chỗ này không ghi danh, cũng không chuẩn bị ghi danh. Ta ở chỗ này nơi đây không quen. Ngươi từ bọn Tây bên kia buôn bán cái gì ta liền hướng trong nước buôn bán thì xong rồi. Ta cũng không có chuẩn bị trực tiếp và bọn Tây giao tiếp ghi danh công ty gì. Lại tới một cái làm bán xỉ, không bằng ngươi buôn bán cái rắm. Liền trạm kiểm tra ngươi cũng làm khó dễ. Dùng công ty ta bằng là được. Ta lại không tiến hành quốc tế mua bán. Từ bên trong tay ngươi buôn bán hàng hóa chỉ tính trong nước mua bán. Là có chuyện như vậy mà sao? Vậy ngươi cũng làm gì chuẩn bị? Có gì chuẩn bị, chỉ cần đem đội xe ra đánh gọi xong rồi là được. Chỉ cần ngươi có hàng ta liền có thể cuồn cuộn không ngừng trở đến trong nước đi. Đặc biệt, rốt cuộc là đánh ngã ra. Bên này chữ bát còn không có phẩy một cái hắn bên kia đem vấn đề chuyển vận trước giải quyết. Ta nếu là không ở nơi này ngươi không phải làm việc uổng công. Hì hì. Ta chính là hỏi thăm tốt ngươi chạy nơi này tới mới đi theo chạy tới. Dọc theo đường đi vừa thuận tay liền đem những thứ này làm xong. Tới nơi này vốn là ta còn buồn rầu làm sao tìm được ngươi. Không muốn ta ở chủ khách sạn nương ở mười mấy phút trước vẫn cùng ngươi mi lai nhãn khứ tới. Nguyên lai hàng này ở tại Tần Tố Chân trong tiệm. Đừng mù dùng từ. Để cho nàng nghe gặp không đem ngươi đi tiểu một chút đồ chơi kéo xuống tới không thể. Hì hì, huynh đệ, ta nghe nói ngươi trong kho hàng đã chuẩn bị rất nhiều hàng. Ngươi cũng dám đồ phụ tùng phải nói trong lòng một chút không có yên lòng ta là 2,1 cái. Một nét cũng không tin, nói một chút trước chuẩn bị buôn bán cái gì cũng tốt để cho ca trong lòng có chút đếm. Vạn Phong cau mày xem Trương Thạch Thiên, cái này ta trong lòng thật đúng là không có gì đếm. Không có cách nào nói cho ngươi, sự phát hiện này ở vẫn là buôn bán bí mật. Vạn Phong dĩ nhiên không thể nói cho hắn, ai biết hàng này nói một bộ có còn hay không làm một bộ. Mua bán sơ kỳ mọi người cũng mộng so thời điểm mới có thể đem lợi ích tối đại hóa. Đến hậu kỳ bọn Tây cũng sẽ chém giá thời điểm mua bán trở về thuộc về lý tính cũng không có lời. Nhiều, Vạn Phong có thể đem kế hoạch của mình nói cho người khác. Trương Thạch Thiên cũng không được. Tiểu Vạn, ngươi cái này thì không có suy nghĩ. hai anh em ta cũng không phải là biết một ngày hai ngày. Ngươi đây là và ca đùa bỡn hoa súng. Trương Thạch Thiên tức giận. Vạn Phong cười ha ha một tiếng. Trương ca, ngươi biết ta chuẩn bị nhiều ít chủng loại hàng sao? Nhiều ít, ta có thể nói cho ngươi có mấy chục chồng. Biết ta tại sao chuẩn bị như thế hơn chủng loại hàng sao? Chính là bởi vì ta cũng không rõ ràng bọn Tây thích gì. Ta liền bọn Tây thích cái gì cũng không biết, làm sao có thể biết bọn họ có cái gì. Liền chúng trong tay có cái gì cũng không biết, ngươi để cho ta nói cho ngươi muốn giao dịch cái gì. Ta bịa chuyện mấy thứ ngươi tin không? Giống như cũng là có chuyện như vậy mà. Dù sao bỏ mặc tương lai ngươi buôn bán cái gì, ta đều là ngươi cái đầu tiên phân hóa thương. Cái này không thành vấn đề. Không quá ta cũng sẽ không cho ngươi cái gì ưu đãi. Có thể kiếm tiền ta nhưng là sẽ lòng dạ hiểm độc. Ngươi không kiếm được tiền vậy đừng trách ta. Cái này ta hiểu. Thương nhân sao đều là lấy lợi ích tối đại hóa là tiêu chuẩn. Ngươi hắc lòng điểm cũng bình thường. Đúng rồi. Ta lúc tới thấy ngươi xưởng sản xuất dạng xe. Không tệ không tệ. Xem ra ban đầu ánh mắt ta cũng không tệ lắm. Xe này đưa ra thị trường chỉ cần chất lượng vượt qua kiểm tra là nhất định sẽ bán chạy. Ta vậy bộ mì ăn liền dụng cụ. Còn nữa, ngươi đem vậy bộ mì ăn liền dụng cụ bắt trước được. Hàng này lúc này đề ra mì ăn liền dụng cụ là nhắc nhở Vạn Phong. Đừng quên ban đầu vậy bộ dụng cụ ta nhưng mà đền tiền bán cho ngươi. Ngươi phải có lương tâm. Vạn Phong đương nhiên biết rõ hàng này lúc này đề ra mì ăn liền dụng cụ là ý gì. Xe gắn máy đông rộng phúc tần tiện hai tỉnh đại lý nhất định là ngươi. Không quá ta tạm thời cũng không có đến phương Nam xây phân nhà máy dự định. Ngươi chỉ có thể từ Tương Uy đi hồi vận. Ngươi đây không cần lo lắng. Ngươi chỉ cần cho ta xe là được. Cái khác ta tự mình giải quyết. Trương Thạch Thiên mua bán này nhưng mà làm không thiếu dạng. Hàng này đông một búa tây một búa làm như thế mua thêm bán cũng không sợ lật thuyền. Bất quá quay đầu suy nghĩ một chút mình cũng không mùi này sao. Cũng là đông một cái cào tây một cháo ly. Cái này cũng mau thành tập đoàn hóa kinh doanh. Có Trương Thạch Thiên như thế cái lớn đổ ra. Vạn Phong đối với mình giao dịch trở về hàng hóa nguồn tiêu thụ thì hoàn toàn không cần lo lắng. Hàng này thủ hạ nhưng mà có một bản không nhìn thấy mạng lưới tiêu thụ. Ta phát hiện ngươi thằng nhóc này thật đặc biệt bản lãnh. Ngươi đến Hắc Hòa vậy không bao lâu nha. Làm sao Hắc Hòa liền có nhiều người như vậy đi theo ngươi phối hợp. Ngươi là làm sao làm được. Mọi người trên đầu một khối trời. Giống như ngươi ở nhà ngươi hương hô phong hoán vũ như nhau. Ta ở chỗ này được hoan nghênh vậy không kỳ quái chứ. Xem ra ta sau này muốn ôm chặt ngươi cái này cái bắp đùi. Cút, ta cũng không phải là thủy tinh. Ngươi ôm ta bắp đùi làm gì? CMN, ngươi liền thủy tinh đều biết. Ta còn lấy là theo chúng ta người ở đó và Hồng Kông người biết thủy tinh là làm cái gì đây? Vạn. Phong lập tức kéo ra và Trương Thạch Thiên khoảng cách. Ngươi hàng này không phải là thủy tinh chứ? Nếu không ngươi quan tâm cái này làm gì? Cút đi, ca nhưng mà chính tông thích mỹ nữ. Nếu như ngày nào ngươi đến phương Nam, ca cho ngươi an bài mấy cái ngô nông nói dịu dàng phương Nam muội tử. Chúng ta phương Nam muội tử cũng không giống như các người phương Bắc nàng từng cái nóng hừng hực. Chúng ta nam phương nàng nhưng mà mềm ra nước. Trương Thạch Thiên một mặt thô bỉ. Khả năng này nói không chừng thật là có. Nói không chừng ngày nào ta sa sút sẽ tới phương Nam đi đi bộ một chút. Bất quá nam phương muội tử liền kéo xuống đi. Không thành vấn đề. Ngươi đến phương Nam liền đến Châu Giang khu vực đi tìm ca. Ca bảo đảm cho ngươi an bài ổn thỏa. Ngươi thật không cần phương Nam muội tử. Có khác một phen mùi vị ở trong lòng nha. Giờ khắc này Vạn Phong cảm giác Trương Thạch Thiên chính là một dẫn mối. Hàng này ở phương Nam sẽ không kiêm kém vậy làm cái này chứ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https